Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 867, Hồn Tràn. Canh 2, cái kia càng đến tìm tới kiếm thần truyền thừa. Lãnh Phi trầm giọng nói, được rồi, Lý Thiên Tâm hừ nói. Nàng cũng cảm thấy Lãnh Phi nói tới có lý. Phải tìm tới kiếm thần truyền thừa mới có thể đối phó đạt được thiên thần. Có thể kiếm thần truyền thừa đã tồn tại rất xa xưa, nhưng chưa bao giờ người tìm tới. Lẽ nào những người tiền nhân nhóm đều là ngốc tử? Các đời kỳ tài anh kiệt tầng tầng lớp lớp, tiền đồ sáng lạn, thắng trải qua Lãnh Phi không biết có bao nhiêu. Lẽ nào bọn họ cũng không tìm tới? Lãnh Phi tựu có thể tìm được. Vì lẽ đó đây là một cái vô căn cứ con đường. Vẫn phải là tìm càng thêm ổn thỏa, có thể thực hiện đường mới được. Còn có một cái biện pháp, Lý Thiên Tâm trầm ngâm nói. Lãnh Phi nói, Lý Thiên thầm nghĩ, dung hợp tam tông chi sở trường, hòa làm một thể, nói vậy có hy vọng đánh cho trải qua kinh thần cung thiên thần. Cái nào tam tông? Các người Trảm Linh Tông, Kinh Thần Cung, còn có chúng ta Thấy Tâm Tông, vậy cũng chưa chắc có thể thắng đến trải qua thiên thần chứ. Dù sao cũng hơn ngươi tìm kiếm thần truyền thừa được. Đó cũng không thấy rõ. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, người khác không tìm được kiếm thần truyền thừa, ta nhưng có một tia hy vọng. Trước hết để cho Hoàng Kiện hồi cung, ổn định Kinh Thần Cung lại nói. Còn lại hạ, vẫn là từ từ kế hoạch. Lý Thiên Tâm bán tín bán nghi liếc hắn một cái, nhìn Lãnh Phi một bước chắc chắc vẻ mặt. Nàng chỉ có thể tạm thời tin chi. Hừ nói, cái kia liền để Hoàng Kiện trở về đi. Lãnh Phi điểm điểm đầu. Lý Thiên Tâm mang theo hắn trở lại cái kia nhà trúc. Lãnh Phi nói, người trước tiên thay ta hộ pháp, ta thử xem thiên thần ấn. Lý Thiên Tâm nhất thời hơi thay đổi sắc mặt. Lãnh Phi cười nói, ta chỉ thí nhất hạ thiên thần ấn dấu ấn, đến cùng có phải là bị khống chế? Ngươi đây là tìm chết nha. Lý Thiên Tâm tức giận, thiên thần ấn dấu ấn không thể chạm vào. Lãnh Phi nói, chung quy phải biết được bọn họ sâu cạn, ngoặc kép chấm chấm, một khi không được, mã ở trên lùi sau. Lý Thiên Tâm cau mày suy nghĩ một chút nói, ngươi chờ một chút. Nàng nói biến mất không còn tăm tích. Lãnh Phi lung lay đầu, xem ra thiên thần này ấn xác thực đáng sợ. Để Lý Thiên Tâm nghiêm túc như thế trịnh trọng, chính mình nhưng phải càng cẩn thận. Nhưng hắn biết sớm khuya phải đi bước đi này, nếu như ngay cả thiên thần sâu cạn cũng không biết, làm sao có khả năng tìm tới bọn họ kẽ hở? Làm sao biết mình luyện tới trình độ nào? Huống chi hắn tâm có thị, lôi ấn tồn tại chính là đứng đầu sau bùa hộ mệnh. Một khi không được, lôi ấn có thể hộ được bản thân chu toàn. Có lòng tin này mới dám mạo hiểm như vậy. Hắn thuận theo nhà trúc một cái trong ngăn kéo tìm tới Tiêu Mộc Nhẫn, chính là cái kia không đáng chú ý thiên thần ấn. Hắn ở trên hạ đánh giá, thấy thế nào lúc này đều là một viên sẽ tìm thường. Ném tới đại lộ ở trên, đứa nhỏ tử cũng sẽ không kiếm chơi phá giới chỉ, hội một cước dẫm nát. Đại nhân càng khỏi nói, tựu như thế một viên không đáng chú ý phá giới chỉ, dĩ nhiên là thiên thần ấn. Nói ra sợ là không ai tin tưởng. Mặt trên không có hoa văn, bằng nhãn lực của hắn, lại nhỏ bé hoa văn đều có thể thấy rõ ràng, nhưng là xác thực không hoa văn. Thuận theo bề ngoài ở trên chút nào không cảm giác được một tia kỳ dị. Chính ngắm nghía, Lý Thiên Tâm xuất hiện lần nữa, nhưng là một viên khéo léo đèn đồng tràn, lục thêu loang lổ, nhẹ nhàng đụng vào sẽ vỡ vụn giống như. Lãnh Phi đánh giá nó, cảm thụ nó thân tải lên đến tang thương cùng xa xưa. Dĩ nhiên tràn ngập thê lương khí. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn hướng về Lý Thiên Tâm, đây là ngưng hồn tràn. Lý Thiên Tâm hừ nói, chính là thế gian hiếm có bảo vật, chỉ cần có vật ấy ở, hồn phách của ngươi liền sẽ không tiêu tan. Lãnh Phi vẻ mặt nghiêm nghị, như bảo vật này, chỉ cần có hồn phách ở, hắn liền có thể việc nặng, cho nên đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Trường Xuân Thần Công cần nhất chính là cái này. Hai người kết hợp lại, thực sự là không chết bất diệt. Lý Thiên Thầm nghĩ, có cái này, ngươi mới có thể toàn thân trở ra. Được rồi, bắt đầu đi, đừng làm phiền. Lãnh Phi điểm điểm đầu, tâm đầu huyết dội đến mặt trên của nó. Lý Thiên Thầm nghĩ, Lãnh Phi móng tay hoa trải qua ngón trỏ đỗ. Hai giọt ân màu đỏ hiện ra ánh sáng huyết châu rơi xuống đồng thau tràn ở trên. Không có động tĩnh, chốc lát sau, nó thân trên lục thêu cấp tốc rút đi, khôi phục trơn bóng, nhưng mà sau tràn bên trong bắt đầu tia chớp, xuất hiện ánh đèn. Được rồi, nó ở tắt trước, hội vẫn che chở hồn phách của ngươi. Lý Thiên Tâm thỏa mãn điểm điểm đầu. Kỳ thực ngưng hồn tràn không phải là người nào đều có thể dùng. Cần được cực kỳ mạnh mẽ hồn phách mới có thể kích phát ra khởi động. Nhìn Lãnh Phi dễ dàng như thế kích phát ra, hiển nhiên hồn phách cực cường, lúc này mới có khả năng cùng thiên thần ấn chạm vào nhau. Nếu là kích phát ra không được ngưng hồn tràn, cái kia tác giới tính đi chạm thiên thần ấn, đừng tự chịu diệt vong. Lãnh Phi cảm nhận được một luồng ấm áp sức mạnh bỗng dưng mà sinh, nhưng mà sau ở trong đầu ngưng hiện ra một mảnh ngọn lửa. Ngọn lửa ở trong đầu thiêu đốt, không chỉ bất giác khó chịu, trái lại ấm áp dị thường, hình như trở lại mẫu thân ôm ấp. Hắn lộ ra một nụ cười, triệt để yên tâm, bắt đầu ngưng thần ở trước mắt thiên thần ấn, nhưng mà sau không chút nào không khác thường. Hắn vận chuyển kinh thần quyết, đem tất cả sức mạnh đều rót vào đến thiên thần ấn bên trong. Cuồn cuộn không dứt sức mạnh tiến vào thiên thần ấn, nhưng vẫn cứ không có dị dạng. Lý Thiên Tâm nguyên bản căng thẳng nhìn chằm chằm, có thể nhìn Lãnh Phi không nhúc nhích, nội lực cuồn cuộn không ngừng tiêu hao, hình như biến mất không còn tăm hơi. Nàng không cảm ứng được thiên thần ấn tồn tại, mở mắt ra mới có thể nhìn thấy thiên thần ấn, mơ hồ cảm thấy không chân thực. Thời gian trôi qua, hắn nội lực liên tục tiêu hao. Nàng kinh ngạc nhìn Lãnh Phi, theo hắn tiêu hao gia tăng, nhưng không thấy hắn suy nhược, hình như có sức mạnh vô cùng vô tận mãnh liệt mà tới, thuận theo bên trong đất trời dồn vào hắn thân bên trong. Cái tên này tâm pháp đến cùng là cái gì tâm pháp? Kinh người như vậy, tốc độ khôi phục quả thực vượt quá tưởng tượng. Nửa cái thời thần trải qua sau, Tiêu Mộc Nhẫn rốt cục có dị dạng, đột nhiên sáng ngời, bắn ra một ánh hào quang bắn thẳng về phía bầu trời, phá tan tầng mây, hình như nhìn thấy xanh thảm vòm trời, nhìn thấy hư không chi ở trên lúc ẩn lúc hiện thế giới. Lý Thiên Tâm trừng lớn đôi mắt sáng, nàng đối với ở trên nhất giới tồn tại một lòng tin tưởng không thể nghi ngờ. Nhưng suy cho cùng mà chỉ là nghe nói, không có thấy tận mắt trải qua. Lúc này dọc theo lúc này một vệt ánh sáng, nàng tận mắt đến thiên giới tồn tại, xem ra thiên thần quả nhưng mà là chân thực không giả tồn tại. Đạo hào quang này bắn thẳng đến bầu trời, phảng phất một cái ngọc cột chọc thủng thiên bên trong, nhưng mà sau đột nhiên sáng choang, theo hậu thiên thần ấn khoách tán ra một chùm sáng hoa. Ánh sáng bao phủ Lãnh Phi, hắn nhất thời cảm nhận được một luồng ý chí mãnh liệt. Duy ngã độc tôn, thiên địa độc bá, thế gian bất luận người nào, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn về phía Lý Thiên Tâm. Lý Thiên Tâm bị ánh mắt của hắn nhất chiếu, sợ hết hồn, vội hỏi, Lãnh Phi, ngươi làm gì chứ? Lôi ấn lấp lóe, tử mang quay vòng. Lãnh Phi ánh mắt khôi phục nhu hòa, lộ ra nụ cười, tốt một cái thiên thần ấn, quả nhiên bá đạo, sức mạnh trong cơ thể không ngừng mà thuần hóa, càng ngày càng tinh khiết. Hắn cẩn thận cảm nhận, nỗ lực dấu ấn hạ xuống lúc này cụ thể tâm pháp. Nội lực làm sao vận chuyển mới hội thuần hóa, một tầng lại một tầng, không ngừng mà thuần hóa, thuần chi lại thuần, cho đến cực hạn, nhưng mà sau không ngừng mà chuyển hóa thôn phệ, lần thứ hai thuần hóa, Lãnh Phi âm thầm líu lưỡi, tâm pháp này thật là đáng sợ, không chỉ tinh khiết, hơn nữa bá đạo, hắn có thể suy đoán ra, lúc này nội lực một khi tiến vào thân thể, hội liên tục thôn phệ thuần hóa, hóa người khác sức mạnh là sức mạnh của chính mình, này chướng đối phương tiêu, cho đến đã khống chế đừng thân thể người. Đến sau đó, kỳ thực không cần động thủ, một cái niệm đầu, đối thủ liền muốn nghe thuận theo chính mình thao túng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.